Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 20, mượn tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn không hiểu sao Đồng Tuyết lại chọn Sở Phùng Thu. Nhưng cô đoán rằng Đồng Tuyết không có lý do nào khác ngoài việc không ưa Sở Phùng Thu. Điều này rõ ràng khi thấy Đồng Tuyết phấn khích như vậy. Chắc hẳn cô ta đã nhận ra rằng Sở Phùng Thu đang không thoải mái và cố tình chọn bạn ấy để gây khó khăn. Dù có thể với Sở Phùng Thu, việc này không phải là điều quá lớn lao, nhưng khi phải cố gắng đứng dậy trong tình trạng không khỏe, chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Tống Mãn không thể để Đồng Tuyết đạt được mục đích. Việc đọc một đoạn tiếng Anh trước lớp không phải là điều gì khó khăn đối với Tống Mãn. Và cô đã từng đọc qua một lần trước đó. Nhờ vậy, cô hoàn toàn tự tin rằng việc này không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Đồng Tuyết đọc đoạn của mình một cách nghiêm túc, không làm gì sai trái. Tống Mãn sau đó lưu loát đọc tiếp đoạn tiếp theo, khiến cho Đồng Tuyết, dù đọc không tệ, nhưng dưới giọng đọc của Tống Mãn, lại như tiếng Anh nhà máy. Rõ ràng sự chênh lệch trở nên dễ thấy. Tống Mãn, em đọc tiếng Anh rất tốt đấy. Em đã học khẩu ngữ như thế nào? Có thể chia sẻ với cả lớp không? Giáo viên tiếng Anh hỏi. Thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Cả lớp trở nên im lặng. Và nụ cười của giáo viên cũng cứng đờ trên mặt. Có tiền thật là tốt. Khi đọc xong, Tống Mãn kéo ghế ra sau với một động tác lớn và ngồi xuống. Vô tình làm đụng phải bàn của Đồng Tuyết. Đồng Tuyết im lặng chỉnh lại bàn mà không nói gì. Tống Mãn khẽ cười nhạo, cho rằng loại người như Đồng Tuyết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, dựa vào việc Sở Phùng Thu không phản ứng để gây rắc rối. Cậu có ổn không? Tống Mãn ngồi xuống và hỏi nhỏ Sở Phùng Thu. Cũng ổn. Bụng cậu có đau không? Ừ, có cần đi phòng y tế không? Không cần đâu, Sở Phùng Thu có mua thuốc. Không phải thuốc giảm đau, mà là ibuprofen, nhưng cô không mang theo. Vậy để tôi giúp cậu giữ ấm. Tay cậu lạnh quá, Tống Mãn sờ tay Sở Phùng Thu. Quả nhiên ẩm và lạnh ngắt. Đây chính là lúc lợi thế của những người có tay ấm phát huy. Tống Mãn không lo lắng về việc lòng bàn tay bị lạnh, vì cô có thể làm người khác cảm thấy ấm áp hơn cả miếng giữ nhiệt. Sở Phùng Thu có chút ngượng ngùng, nhưng không từ chối. Chúng mình là bạn mà, có gì đâu mà ngại. Dù sao cả hai cũng đều là con gái. Tống Mãn đặt tay lên bụng Sở Phùng Thu. Qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm. Cơ thể Sở Phùng Thu lạnh đến nỗi làm Tống Mãn ngạc nhiên. Như một chiếc điều hòa tự nhiên vào mùa hè, Tống Mãn dịch chuyển vị trí, đặt tay gần hơn và thường xuyên xoa nhẹ để tạo thêm nhiệt, giúp Sở Phùng Thu cảm nhận nhiều hơi ấm hơn. Sở Phùng Thu cảm nhận nhiệt độ lan tỏa từ bụng lên toàn bộ lưng, thậm chí cả tai cũng nóng lên. Cảm giác đau bụng dường như không còn dữ dội như trước. Ngọn lửa ấm áp xua tan cái lạnh bên trong. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Mãn, thấy cô không nhìn về phía mình mà chỉ lật từng trang sách tiếng Anh, không để ý đến hành động của mình. Sở Phùng Thu cúi đầu nhìn tay Tống Mãn, thấy rằng dù tay Tống Mãn trắng bệch, nhưng dưới lớp áo trắng trông vẫn nổi bật. Da của Tống Mãn có màu trắng lạnh, nhìn như băng, nhưng khi chạm vào lại rất ấm áp. Giống như con người của Tống Mãn, bề ngoài có vẻ hung dữ, khó gần, nhưng thực chất lại rất nghĩa khí, hào phóng và ấm áp. Sở Phùng Thu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không sớm quen biết Tống Mãn. Trong cuộc đời trước đây của cô, dù cùng học ở một ngôi trường, nhưng họ hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào, thậm chí chưa từng đối mặt với nhau. Có lẽ họ đã từng gặp nhau. Có lẽ khi cô đang phát biểu trước đám đông, Tống Mãn ngồi dưới chơi điện thoại, còn cô thì không để ý đến Tống Mãn trong đám đông. Cả hai không hề nhìn thấy nhau, như những người hoàn toàn xa lạ, nhưng may mắn là bây giờ họ đã gặp nhau. Dù có muộn màng, đến khi tan học, Tống Mãn mới rút tay về, nguồn nhiệt đột ngột biến mất, khiến Sở Phùng Thu cảm thấy cái lạnh lại trỗi dậy, trong chốc lát đã thổi quét toàn bộ cảm giác của cô, làm cơn đau vốn đã có thể chịu đựng trở nên dữ dội và khó chịu hơn. Cậu thật sự không cần đến phòng y tế sao? Không sao đâu, đây là chuyện bình thường mà, đều là con gái. Tống Mãn hiểu ngay, có đau đến mức phải dùng miếng giữ nhiệt không? Tống Mãn không phải là người bị đau bụng kinh, nhưng cô biết rằng nhiều người khác đau rất dữ dội. Dù cô chưa từng trải qua cảm giác cụ thể đó, mình quên mang theo rồi. Ở nhà có mà, mình thuộc dạng thể hàn. Sở Phùng Thu không muốn dùng miếng giữ nhiệt, cô chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ tay Tống Mãn, nhưng điều đó lại quá kỳ lạ và không hợp lý, nên cô dứt khoát nói không cần. Không lạ gì khi cậu lúc nào cũng lạnh như vậy, có loại thể chất như này vào mùa hè thì thật tuyệt. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đau bụng kinh hẳn là rất đau, và mùa đông cũng sẽ không dễ chịu, còn 2 tiết học nữa thôi. Trưa nay tôi sẽ gọi tài xế đưa cậu về. Về nhà hãy dùng miếng giữ nhiệt và uống nhiều nước ấm nhé. Sở Phùng Thu gật đầu đồng ý. Tống Mãn đứng dậy, đổi hướng, liếc nhìn về phía Đồng Tuyết. Đồng Tuyết giật mình, cúi đầu làm bộ như không tồn tại. Cô ta có thể nói xấu Tống Mãn sau lưng, nhưng khi đối mặt với một nữ sinh có tiếng tăm như Tống Mãn, cô ta không dám nói gì. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Này, Tống Mãn gõ nhẹ lên bàn của Đồng Tuyết. Có chuyện gì không? Đồng Tuyết ngừng thu dọn bàn, nhìn lên với giọng nói nhỏ. Không có gì, tôi chỉ muốn giao tiếp một chút với các bạn trong lớp thôi. Đồng Tuyết im lặng, không biết phải nói gì. Cô hoàn toàn không muốn giao tiếp gì với Tống Mãn. Sao trông cậu có vẻ sợ tôi vậy? Tôi là người hiền lành mà. Tống Mãn ghé sát vào, khiến Đồng Tuyết giật mình lùi lại, cơ thể cứng đờ khi đối diện với Tống Mãn. Sợ gì chứ, lại đây nào. Tống Mãn ngoắc ngón tay gọi. Đồng Tuyết không dám cãi, cẩn thận tiến lại gần, sợ rằng Tống Mãn sẽ đột nhiên gây khó dễ. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, nhìn cậu sợ đến run lên kìa. Tôi sẽ không ăn cậu đâu. Lại gần hơn chút nữa. Tống Mãn cười tươi, trông có vẻ rất hiền lành. Đồng Tuyết vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng tiến lại gần hơn. Rồi cổ áo bị Tống Mãn tóm lấy. Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, nhưng từ nay về sau, đừng có tìm chuyện với Sở Phùng Thu nữa. Nếu không, cậu sẽ biết WC nữ là gì. Tống Mãn thì thầm vào tai Đồng Tuyết, giọng nói đe dọa với một âm điệu lạnh lùng khiến Đồng Tuyết run lên. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn ghé sát vào tai Đồng Tuyết, không khỏi nhíu mày. Tống Mãn cười, buông cổ áo Đồng Tuyết ra, sửa lại nếp nhăn trên áo cô ta một cách nhẹ nhàng. Đồng Tuyết run rẩy, cắn môi, mắt đỏ hoe. Tống Mãn tươi cười trở về chỗ ngồi, nói với Sở Phùng Thu. Xong rồi, cậu nói gì với cậu ấy vậy? Sở Phùng Thu tò mò hỏi. Chỉ là nhắc cậu ta sống phải biết điều một chút thôi. Cậu còn đau không? Đưa tay đây nào. Tống Mãn giơ tay ra trước Sở Phùng Thu. Tác giả có lời muốn nói. Mãn tỷ chỉ là đe dọa thôi. Chúng ta nên phản đối bạo lực học đường. Cách chương.